Tokyo Revenger, kẹo bông hương bạc hà. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kokonoi. Đôi mắt nặng trĩu của Kokonoi từ từ mở. Khung cảnh xung quanh là mái nhà nhỏ cũ kỹ mục nát. Bên cạnh có chút động tĩnh. Coco nặng nề quay đầu. Inui, Kokonoi, tỉnh rồi. Coco, mày làm tao lo quá. Inui, Kokonoi có chút bất ngờ nhưng vì sợ Inui lo cho vết thương của mình mà nhẹ cười. Chúng ta thoát rồi đúng không? Kokonoi, Kokonoi, đừng lo nữa. Chúng ta tự do rồi. Inui, Kokonoi nghe thấy như vậy thì trong lòng như mở cờ. Bật cười cố nắm lấy tay Inui. Inui, từ nay về sau, chỉ có tao với mày thôi. Sẽ không có ai chen giữ chúng ta nữa. Tao vui quá đi mất. Kokonoi, Coco, đừng cười nữa. Mày đang bị thương nặng đấy. Inui, mày có bị làm sao không? Kokonoi, không, nhờ mày cả đấy. Inui, vậy, nên hôn tao một cái để trả ơn nhỉ? Kokonoi, Inui bật cười hôn lên má Coco một cái. Tao đi tìm gì đó cho mày ăn. Inui, được, Kokonoi. Inui nhẹ cười với Kokonoi rồi quay lưng rời khỏi nhà. Kokonoi nhìn theo đến khi bóng lưng Inui khuất hẳn sau cánh cửa mục nát thì mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm nay hắn vui lắm, bất chấp bản thân vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Hắn thấy như vậy cũng thật xứng đáng. Miễn là hắn được ở bên Onewapi của hắn, miễn là hắn thoát khỏi tên ác quỷ Sanju kia, hắn có đánh đổi cả mạng mình cũng cam lòng. Tại cuộc họp ở căn cứ Phạm Thiên, Haitani Ran cũng đã có mặt. Nội dung của cuộc họp không có gì khác ngoài việc cốt cán của Phạm Thiên. Kokonoi đã bỏ trốn. Đây chính là hành động được xem là phản bội lại tổ chức. Kokonoi, nếu lần này bị bắt về Phạm Thiên, chắc chắn chỉ có đường chết. Phạm Thiên sẽ mở rộng địa bàn rà soát. Chắc chắn sẽ tìm được tên phản bội ấy. Sanju, ta không mong ai trong các ngươi đi vào vết xe đổ của hắn. Miki, giọng nói đáng sợ cùng ánh mắt băng lãnh hướng về phía Rindu. Hắn bỗng có chút mất tự nhiên. Miki trước nay luôn luôn khó lường. Hôm nay tỏ ý như vậy, thật khiến hắn có chút bất an. Giải tán, Miki. Vâng, đồng thanh, mọi người rời khỏi căn phòng. Riêng Ran chặn Sanju lại. Tao nghe nói giữa mày và Kokonoi có chút chuyện. Lần này nó bỏ trốn. Là liên quan đến mày sao? Ran, mày không nên quan tâm những chuyện thừa thải đâu Haitani. Chuyện xấu mày làm với anh em nhà Kawata. Tao cũng biết cả đấy. Sanju, Ran nhếch môi nhìn thẳng vào mắt Sanju. Tao chỉ đang nghĩ, nếu có được chút thông tin thì sẽ nhanh chóng tìm ra nó hơn. Ran, đôi mày Sanju tức thì cau lại khó chịu. Hất tay Ran ra mà bước đi. Dù gì thì nó cũng sẽ chết mà nhỉ. Ha ha, Ran, mẹ mày. Sanju, cánh cổng lớn mở ra. Vệ sĩ hai hàng cúi đầu trước chiếc xe sang trọng vừa lăn bánh vào. Ran và Rindu vừa bước xuống. Một người bên trong liền cầm ô dưới màng mưa lất phất che cho Rindu. Cảm ơn nhé Angry. Rindu, Angry không nói gì. Chỉ nhẹ nhìn Ran một cái rồi lại khoác tay Rindu đi vào trong. Đại thiếu gia, MVP, một vệ sĩ tiến tới che ô cho hắn. Khuôn mặt người bên dưới chiếc ô ấy sớm đã tối sầm lại. Sao hắn lại không nhận ra? Angry là cố tình diễn cho hắn xem chứ. Vài ngày sau, Kokonoi hắn đã khỏe hơn nhiều. Vẫn là cơn mưa đổ trên mái nhà mục nát ấy. Trên chiếc giường không mấy êm ấp như là ở Phạm Thiên. Kokonoi nằm trên giường chờ Inui trở về. Cánh cửa bật mở, đôi mắt Kokonoi lập tức sáng lên. Onewapi, Kokonoi, vẫn chưa ngủ sao? Inui, sao lại về muộn vậy? Kokonoi, hắn rời giường, giúp Inui cất đồ vào tủ. Đôi mắt vô tình rời đến tấm thân ướt đẫm vì nước mưa của Inui. Từng tấc da thịt trắng mịn, mềm mại ẩn hiện trong lớp áo mỏng quyến rũ đến điên đảo. Khiến cho cô dạo dực trong lòng. Ướt cả rồi. Inui vô tư cởi bỏ vài cái cúc áo ở cổ để thoải mái hơn. Đi lại lại trước mặt Kokonoi. Hôm nay tao mua nhiều món mày thích lắm. Coco, mày giúp tao hâm nóng chúng lại nhé. Inui, Kokonoi, hửm, Inui. Khuôn mặt Kokonoi bắt đầu đỏ bừng trước cơ thể quyến rũ của Inui. Tao nghĩ tao không nhịn nổi nữa rồi. Kokonoi, đừng nói mày muốn. Inui, Kokonoi vội tiến đến chặn lấy môi Inui. Vừa mút lấy môi cậu vừa dùng lực đẩy cậu ngã xuống giường. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển thành mạnh bạo. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau triền miên không dứt. Cả người Kokonoi phút chốc nóng bừng không thể nhị được nữa liền buôn Inui ra. Gấp gáp cởi bỏ quần áo trên người. Coco, Inui, để sau rồi nói. Coco, khoan đã, đây là lần đầu của tao. Mày, bịt mắt lại đi, Inui, ha, ngại sao, được, chiều theo ý em, Inui, Kokonoi cứ vậy để Inui bịt mắt lại. Cơ thể sau đó liền quấn lấy người bên dưới mà cuồng nhiệt hôn khắp nơi. Inui, anh yêu em, Kokonoi, bàn tay nhẹ nhàng luồng qua sau gáy Kokonoi ghì mạnh. Nụ hôn sâu khiến hắn có chút ngạt thở nhưng vẫn không muốn dừng lại. Chủ động đưa tay xuống phía dưới. Dùng tay phục vụ cho Inui. Thoải mái không? Kokonoi, người bên dưới không nói gì. Cơ thể chỉ nhẹ run lên vì khoái cảm. Ngay sau đó liền mạnh bạo quật hắn nằm xuống bên dưới. Ở bên trên dùng miệng thỏa mãn hắn. Kokonoi có chút bất ngờ. Nhưng quả thực, hắn cảm thấy rất sướng. Miệng không kiềm được khẽ rên nhẹ. À, Kokonoi, người bên dưới nhẹ cười. Mái đầu hồng nhấp nhô giữ hai đôi chân thon dài bắt đầu tăng tốc. Kokonoi khẽ ưỡng người run rẩy. Inui, nhanh quá rồi. À, Kokonoi, bên dưới vang lên tiếng cười. Sanju hắn nhìn lên khuôn mặt phóng đãng của Kokonoi hiện tại mà không khỏi chế giễu trong lòng. Nếu một ngày em nhận ra người làm tình cùng em hôm nay là tôi chứ không phải là Inui thì sẽ thế nào hả Kokonoi? Em thật là ngốc, Sanju, cách chương.